Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bùi Xuyên đã tự thú để bảo vệ Bố Giao trước nhóm tội phạm. Anh chọn cách hy sinh để giữ gìn người con gái mình yêu. Và Bố Giao đã không phụ lòng anh, nhất quyết kiên trì tìm được Bùi Xuyên. Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Chuyện audio của Tôm Tôm Channel chỉ được post trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình xin bắt đầu đọc. Chương 66. Yêu thương. 2 năm đi qua, mỗi người ăn mặc đều có biến hóa, nhưng tính cách thì vẫn vậy. Kim Tử Dương chưa từng tới chỗ nào như nhà giam số 7, nên đến cái đèn trên tường hắn cũng hận không thể sờ sờ. Trong mắt bọn họ không có nửa điểm xem thường Bùi Xuyên. Bùi Xuyên của bọn họ chạm chạm nắm tay. Chị Hàng nói, anh đừng nhìn Kim Tử Dương hiện tại cao hứng đến tận không thể lật nóc nhà. Lúc trước anh xảy ra chuyện, cậu ta thiếu chút nữa ngồi trên đường mà khóc đó. Kim Tử Dương xù lông. Ai khóc? Chị Hàng cậu nói ai thế? Bố Giao cười. Trong phòng chỉ có một cô gái là cô. Lúc cười rộ lên giống như không khí mùa xuân đều tươi đẹp vô cùng. Cô không biết tình hữu nghị của đàn ông là như thế nào. Đôi mắt Hạnh chỉ tò mò mà nhìn. Bùi Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhưng rồi lại nhịn không được cười cười. Nói thật, lúc nhìn thấy đám người Kim Tử Dương, cảm giác cửu biệt trùng phùng cũng không tồi. Bùi Xuyên thấy Quý Vĩ vẫn còn đeo cặp sách ôm 53, hỏi, Quý Vĩ, vẫn đang ôn thi đại học à? Quý Vĩ gật gật đầu, sau đó lại gãi gãi đầu. Năm nay là năm thứ 3 em thi đại học, em cảm thấy lần này chắc chắn có thể thi đậu. Tất cả mọi người đều không cười nhạo hắn. Trên thực tế, Quý Vĩ không thông minh, trời sinh không thích hợp học tập, nhưng hắn thích một cách đơn thuần, có thể thích cả một đời đều không thay đổi. Đám đàn ông ở đó, nên Bố Giao cũng ngượng ngùng không tiện cùng Bùi Xuyên nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Cô hiếm khi thấy anh cười, nhưng hôm nay cô nhìn ra được Bùi Xuyên thật sự rất vui. Trịnh Hà là người tinh mắt nhất, bọn họ năm nhân cầu thả, đến đây thăm Bùi Xuyên đều đi tay không. Tuy trong túi họ có tiền nhưng chẳng thể đưa. Bọn họ đều biết Bùi Xuyên rất thích Bố Giao, không có lý gì ở trước mặt cô gái anh thích lại đưa tiền cho anh. Muốn đưa cũng phải đợi đến lúc Bố Giao không có ở đây. Vì thế Trịnh Hàng lôi kéo Kim Tử Dương và Quý Vị đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta đi quanh xem chút. Xuyên ca, anh cùng nói chuyện với Bố Giao đi. Chờ bọn họ đều đi rồi, anh nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng ở một bên gọi. Giao Giao. Cô không hiểu sao có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đi qua, ngồi xuống ghế đối diện anh. Bọn họ đều không tiện hỏi anh, nhưng cô lại muốn biết. Bùi Xuyên, Cảnh Ngục nói tối hôm qua anh đánh nhau, vì sao lại đánh nhau? Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói. Không có gì, Ngục Giao vốn dĩ đã loạn, ở cùng một chỗ không tránh khỏi xung đột. Cô chỉ quan tâm một việc. Có người khi dễ anh sao? Cô gái ngốc này vẫn nghĩ anh còn là một đứa nhỏ lúc xưa, bị người ta ấn trên đất mà không có khả năng kháng cự sao? Ánh mắt của anh nhu hòa. Không có, em đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Nhìn đôi mắt long lanh của cô, anh đành phải thấp giọng giải thích. Là anh đánh hắn, cho nên anh mới bị xử phạt. Anh không bị khi dễ, hiểu chưa? Cô mới thở nhẹ ra, gật gật đầu. Bố Giao biết Ngục Giam loạn, hơn nữa cô lại ở cách anh rất xa, cũng không biết cuộc sống của anh trôi qua thế nào. Cô ngước mắt, ngẩng đầu nhỏ, cắn môi ngượng ngùng mà cười nói. Bùi Xuyên, ôm một cái. Cô muốn gặp anh một lần đều không dễ dàng gì. Anh mới bị nhốt, nhẹ nhẹ sờ tóc cô. Ngoan, trên người anh bẩn. Lúc này cô mới nhớ tới cái túi mình mang đến đây. Lần trước cô đến không mang gì cho anh, mà người đàn ông này kiêu ngạo như thế, anh sẽ không nhận một phân tiền nào của cô. Cô cúi đầu lấy quần áo từ trong túi ra. Vì là lần đầu tiên mua quần áo cho nam nhân, nên má cô đỏ bừng nói. Anh nhìn xem có thích không? Ánh mắt anh rơi trên quần áo, trong lòng có chút chua xót. Nhưng Bùi Xuyên cũng không thể ở trước mặt cô thay quần áo. Trên đời này có rất nhiều thứ có biến số. Đời anh để ý nhất chính là thân thể không lành lặn, mà đến mẹ ruột cũng ghét bỏ của mình. Có điều anh cũng không đành lòng để cô thất vọng. Vì thế anh nhận lấy nói. Ừ, rất đẹp. Cô liền vui vẻ cười. Bố Giao kỳ thật cũng không chấp nhất với chuyện ôm hay hôn môi. Cô chỉ cảm thấy ở bên trong này rất khổ sở. Anh sẽ cần một cái ôm. Cô gái 19 tuổi càng thích cảm giác cùng anh ở bên nhau hơn. Người đàn ông này trầm mặc ít lời, mặc kệ cô nói cái gì, trong ánh mắt đen nhánh của anh đều chỉ có bóng dáng của cô. Bùi Xuyên cũng không đánh gãy lời cô nói chuyện, cũng không nói anh đã chịu khổ gì. Nhưng mà cô biết, người đàn ông này ở chỗ này đều là vì cô. Bọn họ còn chưa nói được bao lâu, thì bên ngoài vang lên tiếng bang bang, còn có tiếng Cảnh Ngục quát lớn. Bố Giao quay đầu lại, Bùi Xuyên nói, chúng ta đi ra ngoài xem. Bố Giao mở cửa, bên ngoài loạn thành một đoàn. Kim Thiếu tiến lên đánh một người đàn ông trung niên, mà người kia chính là tù nhân của nhà giam số 7. Kim Tử Dương bị Cảnh Ngục khống chế, nhưng vẫn mắng lời thô tục. Tiểu gia đánh ông đó thì làm sao? Có bản lĩnh thì ông đánh trả đi. Nạo chủng, mau đánh lại đi. Lời nói đúng là khó nghe. Người đàn ông trung niên đầu cuốn băng kia tức giận đến phát run. Trịnh Hằng lại nhân lúc này chạy qua đạp ông ta một cái. Người đàn ông trung niên cạn lời. Trịnh Hằng cũng bị túm. Quỷ Vĩ mặt đầy mờ mịt đứng ở một bên. Kim Tử Dương bị kéo đi, càng không cam tâm, lấy chìa khóa từ trong túi ra ném vào người kia. Ai ngờ, hắn lại ném không chính xác. Chìa khóa thẳng tắp hướng về phía Bố Giao. Bùi Xuyên mặt lạnh bắt lấy chìa khóa kia. Đủ rồi, nháo cái gì? Mấy người đều không hé răng nữa. Cảnh Ngục cũng cảm thấy chẳng biết nói gì nữa. Mấy tên thiếu gia này vừa vào đã đánh người, hơn nữa cũng không tiện xử lý. Người ta đâu phải tù nhân, quản thế nào chứ? Nhà giam số 7 này cũng không liên quan gì tới những tù nhân bình thường. Nhưng mặc kệ, đám Kim Tử Dương muốn lên trời. Phạm nhân trong lúc cải tạo không thể đánh người, vì thế người đàn ông trung niên kia chỉ có thể nhẫn. Kim Tử Dương thấy thế thì vui muốn chết. Hắn đánh đủ vốn, cùng lắm là bắt hắn. Nếu người kia đánh trả, khẳng định cũng phải bị xử phạt. Bố Già cũng không biết sao mới có một lát mà bên ngoài đã đánh nhau rồi. Cảnh Ngục cuối cùng đành phải nói, ở chỗ này đụng thủ thì về sau mất tư cách thăm tù. Vài người cuối cùng cũng an tĩnh như gà. Kim Tử Dương không phục, còn muốn nói chuyện, nhưng Bùi Xuyên đã trầm mặt xuống. Kim Tử Dương, cậu đi với tôi. Bùi Xuyên nhìn về phía Bố Giao. Lúc anh nói chuyện với cô thì ngữ khí không có nghiêm khắc, có chút hương vị dỗ dành. Giao Giao, em ở bên ngoài được rồi, anh muốn nói chuyện với cậu ta. Bố Giao gật gật đầu. Cô vừa đi thì Kim Tử Dương đã nói, Xuyên ca, em giúp anh giáo huấn con rùa đen kia. Bùi Xuyên lạnh mặt xuống. Cậu cũng muốn ngồi tù hả? Kim Tử Dương không phục. Tối hôm qua ông ta cố ý chọc giận anh đánh người, hại anh bị nhốt lại. Bọn họ ra ngoài gặp tiền bối Thành Tranh Hải. Ông ta nói, người đàn ông trung niên kia tên là Hướng Lỗi. Ông ta cố ý đàm luận với Bố Giao trước ngày thăm tù. Lần trước ăn Tết, Hướng Lỗi cũng có người đến thăm. Ông ta nhìn qua cửa sổ thấy Bố Giao. Lời tối qua Hướng Lỗi nói rất khó nghe. Nói Bố Giao không chừng ở bên ngoài có người đàn ông khác, cố ý đến xem bộ dạng thảm hại của Bùi Xuyên. Loại đàn bà xinh đẹp như thế, có mấy người có thể chờ đàn ông đến khi ra tù chứ? Vợ ông ta không phải cũng chạy rồi sao? Ban đầu Bùi Xuyên vẫn làm việc, không nói một lời. Sau đó Hướng Lỗi càng nói càng quá phận, thậm chí nói, mấy người không biết đâu, đứa con gái kia mặc áo lông vũ mà cũng có thể nhìn ra dáng người không tồi. Cô ta sẽ để thằng nhóc tàn tật này chạm vào sao? Thực sự có loại đàn bà mộ tàn này ư? Tài liệu thực nghiệm đang dở trên tay Bùi Xuyên lập tức đập lên đầu Hướng Lỗi. Trong ngục là một trận hỗn loạn, bác sĩ cũng được gọi đến để cấp cứu. Hướng Lỗi nằm trên mặt đất lăn lộn kêu đau đớn. Bùi Xuyên trực tiếp bị nhốt lại. Thành Tranh Hải nói, biết rõ hắn đang chọc giận cậu mà cậu vẫn động thủ là sao? Bùi Xuyên mím môi thật chặt, không nói một lời. Hôm nay Thành Tranh Hải chính là nói chuyện này với đám Kim Tử Dương, mà Kim Tử Dương không nhịn được nên đã xuống tay. Thế nào, Xuyên ca không thể đánh Hướng Lỗi, nhưng bọn họ thì có thể. Bùi Xuyên nhắm mắt, đừng gây chuyện. Kim Tử Dương muốn nói cái gì, nhưng Bùi Xuyên đã thấp giọng nói, mấy năm nay tôi không thể gây chuyện được. Anh muốn ra ngoài, muốn là một người đàn ông tốt, muốn canh giữ ở bên cạnh cô. Lần đầu tiên Kim Tử Dương thấy bộ dáng này của Bùi Xuyên thì tức khắc an tĩnh lại. Bùi Xuyên biết, tâm huyết của đàn ông không thể ném đi, thế nên anh mới đập đầu Hướng Lỗi. Nhưng hôm nay gặp Giao Giao anh mới hiểu được, trên đời này bất kỳ tâm huyết hay tôn nghiêm đều không quan trọng bằng cô. Nếu Thành Tranh Hải không cầu tình giúp anh, thì anh còn bị nhốt lại, không được gặp cô. Từ khi ăn Tết đến mùa xuân này, anh chỉ muốn nhìn cô một cái. Hôm nay ở phòng tạm giam, anh vô cùng tuyệt vọng, sợ cô thất vọng vì anh gây chuyện, sợ cô đi rồi không quay lại nữa. Bùi Xuyên nói, Kim Tử Dương, tôi có một chuyện muốn cầu cậu. Bùi Xuyên sống 20 năm, lần đầu tiên dùng đến chữ cầu. Kim Tử Dương có chút hoảng. Ai ai, mọi người đều là anh em, có cái gì anh nói là được, làm gì mà cầu với không chứ? Bùi Xuyên bình tĩnh nói, trước khi vào tù, tôi có làm xong một phần mềm hoàn chỉnh, USB tôi đặt ở chỗ giám đốc Huynh Thế. Tôi nói mật mã cho cậu hãy cầm nó đi bán. Nếu cậu cần thì đưa ra cái giá, công ty cậu cầm đi cũng được. Kim Tử Dương nói, Xuyên ca, anh thiếu tiền thì em có, những thứ đó để lại đi. Bùi Xuyên kiên trì nói, cậu cứ đi lấy, sau đó bán đi, phần mềm đó phòng trừ có thể bán được 300 vạn, cũng không phải phần mềm có hại gì. Sau khi cậu bán xong, thì nghĩ cách mỗi tháng chuyển cho dì Triệu Chi Lan, rút thăm trúng thưởng cũng được, công ty phát phúc lợi cũng được. Tóm lại, không cần cho bà ấy biết tiền là do tôi đưa. Kim Tử Dương lúng ta lúng túng nói, vâng. Bùi Xuyên nói, cảm ơn. Thời gian thăm tù rất nhanh đã trôi qua, lúc đoàn người rời đi, Bùi Xuyên nhìn bọn họ rời đi. Bố Giao đi thật xa rồi, còn quay đầu lại cười vẫy tay với anh. Bùi Xuyên nhìn rõ khẩu hình của cô nói, lần sau em lại đến gặp anh. Anh cong cong môi, trong mắt thực ôn nhu. Đám Kim Tử Dương bị cảnh ngục dạy dỗ một trận, cũng bị phạt tiền, cuối cùng xám xịt đi về. Nhưng mà con hàng này tỉnh lại là không có khả năng. Kim Tử Dương càng nghĩ, càng cảm thấy mình chưa đánh thoải mái. Trịnh Hàng hỏi hắn, Xuyên ca tìm cậu nói gì đó? Kim Tử Dương nói, tôi cũng đang rất mộng bức đây, không ngờ anh ấy bảo tôi bán phần mềm trước kia anh ấy làm, đưa tiền cho mẹ bố Giao. Hơn nữa, Xuyên ca cũng quá khách khí rồi, còn dùng đến chữ cầu, anh ấy muốn làm cái gì chứ? Trịnh Hàng nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi. Mùa xuân tới rồi, cây cối đang đâm chồi nảy lộc, chỗ bố Giao đi qua, hoa dại nở rộ một đường. Trịnh Hàng nói, cậu đã thường thấy Xuyên ca cầu ai bao giờ chưa? Ừ, đúng là không thấy bao giờ. Quen nhau 3 năm, xương cốt Bùi Xuyên cứng hơn bất kỳ ai. Trịnh Hàng nhẹ giọng nói, anh ấy chẳng qua là đau lòng. Kim Tử Dương không rõ, nhưng Trịnh Hàng chỉ nhìn đã hiểu. Nghe nói bố Giao đang học y, đó là ngành học rất vất vả, việc học cũng nhiều. Một cô gái như bố Giao vốn dĩ phải có cuộc sống tốt nhất, nhưng quần áo cô mặc lại kém xa những cô gái xinh đẹp khác. Một cô gái vốn nên được che chở thật tốt lại khăng khăng một mực chờ Bùi Xuyên. Lúc Xuyên ca có tiền, muốn cho cô ấy cái gì cũng không dám cho. Bây giờ nghèo túng, có đau lòng cô cũng không có chỗ phát tiết. Lúc Bùi Xuyên làm những thứ này, chưa bao giờ nghĩ đến nhận được báo đáp, cho nên anh để Kim Tử Dương dùng con đường khác cấp cho bọn họ. Mặc kệ về sau bố Giao gả cho ai, toàn bộ bố Gia đều sẽ không có gánh nặng. Người đàn ông này đau lòng bố Giao đến không có cách nào mới có thể bẻ gãy tự tôn của mình đi cầu Kim Tử Dương để cô có thể có cuộc sống tốt hơn một chút. Kim Tử Dương nói, haha, tuy rằng tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng mà Trịnh Hàng, cậu nói có phải Xuyên ca tín nhiệm tôi nhất không? Nếu không vì sao anh ấy không tìm cậu, cũng không tìm Quý Vĩ, mà chỉ giao nhiệm vụ quan trọng này cho tôi vậy? Khóe miệng Trịnh Hàng giật giật một cái, nó thật, có chút thẹn quá hóa giận. Vì sao không giao cho Quý Vĩ ư? Rất đơn giản, nếu để hắn nghĩ biện pháp không tiếng động chuyển một đống tiền lớn cho người ta, thì khẳng định hắn sẽ chỉ mịt mờ không biết phải làm sao. Chỉ cần hắn không phá đám là tốt lắm rồi, còn vì sao không cho Trịnh Hàng ư? Trịnh Hàng khụ khụ, hai bên tai đều đỏ. Đương nhiên là bởi vì năm cao nhị kia, hắn đã từng có ý với bố Giao. Xuyên ca tuy rằng bình tĩnh, nhưng có người đàn ông nào không ngại việc này chứ? Có điều chuyện này cũng không thể nói cho Kim Tử Dương được, vì thế Trịnh Hàng cắn răng. Cái này có cái gì mà tín nhiệm hay không tín nhiệm? Khẳng định là bởi vì nhà cậu có công ty tổng bộ ở thành phố C. Kim Tử Dương nghĩ nghĩ, sau đó cũng tiếp nhận cách nói này. Triệu Chi Lan nữ sĩ cảm thấy năm 2010 này vận khí của mình cực tốt, mà công ty này cũng thật tốt. Trước kia đưa ra cái trại hè kia coi như xong, hiện tại công ty lại tổ chức rút thăm trúng thưởng, ăn mừng quý này thành tích tốt cho công nhân. Triệu nữ sĩ không có dã tâm gì, bà nghĩ thầm, dù sao rút thăm ấy mà, cho dù chỉ được một cái khăn lông hay cái bao giấy cũng tốt rồi. Vì thế bà vô cùng cao hứng đi rút thăm trúng thưởng. Mấy đồng sự rút trước bà hoặc nhiều hoặc ít, đều trúng một ít, hoặc là xà phòng, hoặc là 50 đồng tiền thưởng. Triệu Chi Lan nghĩ thầm, 50 đồng tiền, vận may không tồi. Kết quả bà sờ soạn được một tờ phiếu đưa qua. Đầu kia lại có người nói, wow, chị Triệu, phần thưởng hạng nhất chị rút được rồi, vận may của chị không phải bình thường đâu nhé. Triệu Chi Lan hỏi, phần thưởng hạng nhất là gì? Người kia nói, chính lão tổng công ty chúng ta bao, 12 vạn tiền mặt. Triệu Chi Lan cạn lời, đời này bà chết cũng muốn chết ở cái công ty này. Triệu Chi Lan nữ sĩ nổi tiếng là đau lòng khuê nữ. Năm đó toàn bộ tiểu khu chỉ có mình bà đưa đón bố Giao từ khi học nhà trẻ cho đến tận sơ trung mới thôi. Ở nhà Triệu Tú, có đôi khi Phương Mẫn Quân được cha là thầy Phương tới đón. Trần Hồ cũng là cha mẹ thay phiên nhau đi đón. Chỉ có Triệu Chi Lan chưa từng bỏ qua một mốc trưởng thành nào của bố Giao. Bà biết rõ bố Giao nhà bọn họ mấy tuổi thì thay răng, mấy tuổi có kinh nguyệt, biết con gái thích hay không thích màu gì. Ở thời của Triệu Chi Lan, bà ngoại bố Giao cưng chiều em trai của Triệu Chi Lan, tư tưởng trọng nam khinh nữ thấm sâu mấy thế hệ. Từ lúc đó, Triệu Chi Lan đã nghĩ về sau, nếu sinh con gái thì nhất định phải nuôi cho tốt, để cô có thể sống thoải mái, vui sướng,

Bùi Xuyên nói. Không cần đoán mò, về đi. Kim Tử Dương sờ soạng lấy ra một tấm thẻ nói. Chỗ này có 30 vạn, nếu không... Nếu không thì cứ giữ tấm thẻ hơn 500 vạn kia, còn lại đưa tấm thẻ này cho Triệu Chi Lan bọn họ. Ánh mắt Bùi Xuyên đen nhánh. Không cần, đêm nay tôi sẽ không đưa tiền qua. Kim Tử Dương không rõ Bùi Xuyên muốn làm cái gì, lưu luyến mỗi bước đi, cuối cùng vẫn rời đi. Bùi Xuyên ngước mắt nhìn đèn sáng nhà Bố Giao, ở trong bóng đêm lẳng lặng nhìn về nơi đó. Bóng dáng anh thẳng tắp như cây tùng, gió lạnh cũng không khiến cơ thể anh lạnh, mà trong lòng ngược lại cuộn trào dung nham. Sau một lúc lâu, nhà Bố Giao tắt đèn, Bùi Xuyên gửi cho cô một tin nhắn. Giao Giao, anh đang ở dưới tầng nhà em. Lúc Bố Giao nhận được tin nhắn, còn tưởng mình nhìn lầm, khiếp sợ vô cùng. Không phải Bùi Xuyên còn đang trong thời gian thi hành án hay sao? Nhưng mà dãy số này xác thật là số của anh trước kia từng dùng qua. Cô rất có ý thức nguy cơ, lặng lẽ từ ngoài cửa sổ nhìn ra phía xa. Thấy trong bóng tối có một thân ảnh mơ hồ, nhưng cô nhận ra đúng là anh. Trong lòng Bố Giao khiếp sợ, vội vàng mặc áo khoác nhẹ nhàng xuống tầng. Hai ngày nay, Triệu Chi Lan trù tiền trả tiền, hiện tại vất vả lắm mới ngủ được. Bố Giao sợ đánh thức bà, nên bước đi rất nhẹ nhàng. Gió xuân se lạnh, Bố Giao đi đến trước mặt anh, Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô. Nửa năm không nhìn thấy, mỗi lần gặp được cô quả thực không dễ dàng gì. Anh ẩn giấu tâm sự, nhìn cô cười. Bố Giao nói, anh không phải còn mấy năm nữa mới ra ngoài sao? Bùi Xuyên thấp giọng nói, anh được giảm hình phạt, kết thúc rồi. Lúc anh nói lời này, thì trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Sợ cô nghi ngờ thắc mắc vì sao trước đó không nói với cô. Cũng sợ vận nhất trong khoảng thời gian này, cô đã thích con nhà giàu hoắc húc kia, nên lúc nghe được tin anh ra tù, thì cảm thấy thất vọng. Cô lại giống như không thể tin được, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Anh trầm mặc, chờ đợi phán quyết cuối cùng của cô. Mỗi một giây trôi qua đều rất thong thả. Sau đó cô đột nhiên nhào vào ngực anh. Trên người anh mang theo hàn khí đêm xuân nên hơi lạnh lạnh. Cô cười đến vui vẻ. Về sau anh sẽ được tự do sao? Băng giá trong lòng anh từng chút tan ra. Anh vươn hai tay ôm lấy cô. Tiếng nói khô khốc thấp giọng nói. Ừ, Bố Giao nói. Vậy tốt quá rồi. Anh nói với em sớm để em đi đón anh mới phải. Em nghe nói ra tù phải đốt pháo xua đen đuổi đúng không? Ngày mai được không? Anh gắt gao ôm lấy cô nói. Được. Bố Giao không nói với anh về việc của hoắc húc. Ở trong mắt cô thì đây là việc phiền toái rất lớn. Trong bút ký, lúc cô nhắc đến hoắc húc thì giọng điệu rất căm hận, dự kín như bưng. Bùi Xuyên mới ra tù, hai bàn tay trắng, cô không dám để anh vì việc này mà xảy ra chuyện gì. Bố Giao nói. Về sau anh có tính toán gì không? Anh sẽ về Bùi Gia sống sao? Đôi mắt đen của Bùi Xuyên phản chiếu bộ dáng của cô. Anh sẽ tìm công việc đứng đắn để làm, nỗ lực tiến lên có được không? Cô gật gật đầu, vô cùng cao hứng đáp. Vâng. Bùi Xuyên trầm mặc một lát, tận lực bình tĩnh mà bổ sung. Tiền lương sẽ không quá thấp. Cô nghĩ nghĩ. Cái này không sao, công việc phải an toàn, đừng quá mệt là được, chúng ta từ từ cố gắng. Cô biết Bùi Xuyên là một người rất liều mạng. Bố Giao có chút tiếc nuối vì Bùi Xuyên không được học đại học. Cô không biết trong ngục giam là cuộc sống thế nào. Cô không ghét bỏ anh, mà đau lòng anh rõ ràng là trạng nguyên thi đại học, nhân sinh không duyên cớ lại thiếu hụt một đoạn, sau này đều biến thành màu xám. Hai năm trước Bố Giao bị bạn học cùng phòng nói nhiều, thì cũng lo lắng anh không tìm được việc tốt. Nhưng việc này không sao, cô có thể nuôi anh. Có điều Bùi Xuyên của cô vốn dĩ đã tự ti, cô sợ anh khổ sở. Hầu kết của Bùi Xuyên giật giật. Giao Giao, sang năm em tốt nghiệp rồi, có tính toán gì không? Cô nghĩ nghĩ. Em muốn làm bác sĩ khoa nhi, tốt nghiệp xong sẽ đi thực tập, sau đó chuyển sang chính thức rồi nói sau. Anh nhấp môi, trong tương lai mấy năm sau của cô không có việc, kết hôn với anh. Cô gái 21 tuổi mà nói đến kết hôn thì quá sớm, ai cũng sẽ không nghĩ ở tuổi này sẽ kết hôn. Lúc tuổi trẻ, mọi người thường thích dốc sức làm việc và sống tự do. Tuổi của cô như này nên chắc không thích bị hôn nhân trói buộc. Giọng anh khàn khàn. Giao Giao, về sau anh sẽ đối xử với em thực tốt. Cô không hiểu rõ Bùi Xuyên vì sao lại nói như thế, nhưng trong mắt cô sáng rực, có chút thẹn thùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Anh bị ánh mắt đơn thuần của cô khiến trong lòng đau đớn. Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, trong lòng Bùi Xuyên áy náy lại sợ hãi. Anh thấp giọng nói, nếu có một ngày anh làm một việc mà em không thích, thì em có trách anh không? Bố Giao nghi hoặc nói, chuyện gì mà em không thích? Bùi Xuyên nói, ví dụ như can thiệp vào tương lai của em. Cô nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nếu thực nghiêm trọng thì em sẽ tức giận. Nếu em không thích thì em sẽ tức giận, cho nên anh đừng làm chuyện khiến em tức giận nhé. Anh trầm mặc một lát, sờ sờ tóc cô rồi nói. Được. Ban đêm gió có chút lạnh, anh ngắm nhìn đôi mắt cô, trong lòng vừa chờ mong lại chua xót. Đời này anh chỉ lừa cô một lần cuối cùng này nữa thôi. Hoa khúc làm cho anh có cảm giác nguy cơ cực lớn. Kim Tử Dương hỏi anh không muốn tranh giành sao? Không có khả năng không tranh, anh nhất định phải tranh giành bằng được. Anh không chỉ muốn tranh mà sẽ trực tiếp tranh đến kết quả cuối cùng. Anh muốn cùng cô kết hôn. Nhưng Bùi Dao tạm thời chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Ý nghĩ của cô rất đơn thuần. Giống như những cô gái trẻ khác, cô nghĩ tốt nghiệp xong thì đi thực tập tìm công việc, cuối cùng sẽ yêu đương mấy năm, lựa chọn người thích hợp để kết hôn. Bùi suy nghĩ, có lẽ để đến vài năm sau thì người cô chọn chưa chắc đã là mình. Giống anh đã nói trước kia, đời người gặp rất nhiều việc, có thể có nhiều lựa chọn, cũng sẽ động tâm, sẽ thay lòng đổi dạ. Anh vốn định cho cô cơ hội tìm hiểu thế giới, nhưng hiện tại lại có người cho anh rằng anh có khả năng sẽ đánh mất cô. Năm cao nhị ấy, anh hạ quyết tâm không làm trò trước mặt cô nữa, vĩnh viễn tôn trọng quyết định cuối cùng của cô. Nhưng chuyện của Hắc Húc khiến cảm giác sợ hãi trong lòng anh tỏa ra. Anh không đợi được, không thể chờ, thậm chí sợ hãi cho Bối Dao thời gian để lựa chọn. Đúng, Bùi Xuyên không hoàn mỹ, anh không có bằng cấp cao, sẽ không dỗ dành người khác, hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, thậm chí thân thể tàn khuyết. Nhưng thế thì sao? Thế thì thế nào? Anh là đàn ông nên anh phải tranh một lần. Nếu cứ để như bình thường, thì đời này Triệu Chi Lan sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Nhưng có chuyện của Hoắc Húc này, thì anh có thể lợi dụng để Bùi Xuyên có cơ hội phản kích. Bùi Xuyên thừa nhận mình đê tiện, nhưng anh muốn bức Triệu Chi Lan đưa ra lựa chọn, để bà đem con gái bảo bối giao cho mình. Ở bên ngoài nhiều cũng lạnh, Bối Dao cảm nhận được ngực anh lạnh lẽo thì không biết anh đứng hứng gió bao lâu rồi. Cô nói, ngày mai chúng ta sẽ đi mua pháo chúc mừng anh ra tù, em sắp phải trở lại trường học rồi. Để mấy ngày nữa thì không tốt. Mấy ngày nay nhà em bận việc, không thể ở bên anh được. Đợi mấy ngày nữa em sẽ ở cùng anh nhé. Cô nghĩ nghĩ, sợ Bùi Xuyên không có tiền để dừng chân, lại không dám đem người mang về nhà mình. Hai ngày nay Triệu Chi Lan cáu giận vô cùng. Bố Dao sờ sờ túi áo, lấy ra toàn bộ tiền đưa cho anh. Trước tạm chấp nhận ở khách sạn trước, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm phòng ở có được không? Anh không muốn tiền của cô. Trên người anh có tiền. Bố Dao biết anh mẫn cảm nên cũng không miễn cưỡng. Bên ngoài lạnh lẽo, trời cũng đã khuya. Bùi Xuyên, anh về nghỉ ngơi thật tốt. Em cũng phải về nhà đây. Bùi Xuyên bỗng nhiên cầm lấy tay cô. Trong mắt cô là ôn nhu và bao dung, mang theo nụ cười nói. Sao thế? Bùi Xuyên mím môi nói. Anh có thể hôn em không? Má cô nóng lên, rốt cuộc cũng thẹn thùng. Ngón tay xoắn vào nhau, sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Việc này sao còn phải hỏi ra chứ? Anh nâng cằm cô lên cúi đầu, môi dừng trên môi cô. Bùi Xuyên ôm lấy mặt cô, hầu kết lăn lộn. Gió thực lạnh nhưng môi anh lại rất nóng. Tối nay bầu trời không trăng, bàn tay dài rộng của anh di chuyển xuống dừng trên cổ mềm mại của cô. Da thịt con gái mềm mại, ấm áp khiến người ta muốn hung hăng đụng vào. Ngón tay anh cũng dùng sức hơi lớn, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve, khiến cô gái nhỏ dưới tay hơi run rẩy. Bố Dao choáng váng mà nhớ tới năm nhất cô nhìn thấy Tần Đông Ni cùng bạn trai kịch liệt hôn. Khi đó cô lặng lẽ cảm thán thật kịch liệt. Nhưng đêm nay, cô thở hổn hển thật lâu. Bùi Xuyên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô. Anh cất giọng khàn khàn. Em về nhà đi. Mặt cô đỏ bừng, đi đường như đang bay. Chờ đến lúc vào phòng đóng cửa lại, cô vội dùng chăn che mặt mình lại. Có như thế cô mới cảm nhận rõ trái tim đang nhảy bang bang ở trong đêm tối hết sức rõ ràng. Ngày hôm sau Bố Dao đi mua pháo, lặng lẽ cùng Bùi Xuyên đốt. Bùi Xuyên tạm thời ở khách sạn, nhìn Bố Dao đốt pháo hoa xong lại vội vã về nhà. Anh trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh. Kim Tử Dương lại giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết Bùi Xuyên đang có ý tưởng gì. Kim Tử Dương vội muốn chết. Xuyên ca, Di Triệu hẳn là rất gấp rồi. Hiện tại anh không đưa tiền qua thì chẳng lẽ chờ Hốc Húc nhanh chân đến trước sao? Bùi Xuyên xoa xoa ngón tay. Ừ. Ngạo toa, anh nói cái gì? Lúc niên thiếu, tất cả mọi người đều biết Bùi Xuyên thích Bố Dao bao nhiêu. Lần này, thật sự không có cách nào hay sao? Bùi Xuyên nói. Để hắn bức Di Triệu đi. Anh trầm mặc một lát. Kim Tử Dương, cậu có từng nghe qua bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau chưa? Kim Tử Dương nói, em tuy không có văn hóa, nhưng cái này em cũng có nghe qua. Bùi Xuyên gật đầu, bình tĩnh nói, dì Triệu cùng chú Bối sẽ không cho tôi cưới Bố Giao. Năm nay sẽ không, sang năm sẽ không, đời này đều sẽ không cho. Nếu tôi có con gái, cũng sẽ không để con bé gả cho một người tàn phế. Anh nói thẳng như thế, nói chính mình là tàn phế có sao không? Kim Tử Dương khụ khụ có chút xấu hổ. Đôi mắt Bùi Xuyên đen nhánh. Cho nên, tôi muốn cho bọn họ không thể nào không đồng ý. Lúc anh nói lời này, thì cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Anh cũng biết mình đê tiện, sợ hãi sẽ khiến Bố Giao không có lựa chọn nào. Sợ bị cô chán ghét cho nên rũ mắt, tức giận nhìn cây cỏ bừng bừng sức sống ở góc tường. Kim Tử Dương im lặng, hắn có chút sợ hãi. Anh nghiêm túc sao? Có biện pháp nào có thể khiến người ta cam tâm gả con gái cho anh ư? Anh không bệnh chứ? Như vậy, chương 70 đã kết thúc. Bùi Xuyên đã ra tù trong im lặng. Nhưng khi đi ra, Bùi Xuyên lại phát hiện mình có thêm một đối thủ nguy hiểm có thể khiến anh đánh mất Bối Giao. Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh liệt. Liệu Bối Giao có lại trở về tay Hoắc Húc giống đời trước như một sự định mệnh hay không? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé! Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé! Cảm ơn các bạn!